Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh truyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 10 của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment cũng như là tương tác với kênh để mình biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Khẩu Thiếu Trạch cũng không thèm quan tâm Đường Du Nhiên, lập tức bế Bạch Tiên Nhi đang hôn mê lên xe. Lái xe tăng tốc chạy đến bệnh viện. Khẩu Thiếu Trạch vừa rời đi, tiếng chuông điện thoại trong túi quần Đường Du Nhiên cũng vang lên. Là điện thoại của Thời Ngọc Thao gọi đến. Cô nghe điện thoại, giọng nói chậm như tiếng đàn cello của Thời Ngọc Thao vang lên. Em dậy chưa? Tôi dậy rồi. Đường Du Nhiên nói xong lại nghe thấy anh nói tiếp. Tôi sắp đến nhà em rồi, còn đang chưa ăn sáng. Hôm nay chắc Khẩu Thiếu Trạch cũng không rảnh để quan tâm em đâu. Em đi ăn sáng cùng tôi. Ừ, được rồi. Cô đáp lại một tiếng rồi kết thúc cuộc gọi, quay người đi về lấy túi sách. Chưa mà đầy 10 phút đã thấy xe riêng của Thầy Ngọc Thao dừng trước mặt cô. Cô kéo cửa xe ra rồi ngồi vào trong ghế phụ. Thầy Ngọc Thao vừa khởi động xe phóng đi, vừa tranh thủ nhìn về phía Đường Du Nhiên bên này. Thấy vẻ mặt cô không ổn lắm, bèn lên tiếng hỏi. Sao? Tâm trạng không tốt à? Cô nhấc tay xoa xoa ấn đường, sau đó nhìn Thời Ngọc Thao đáp. Thời Ngọc Thao, tôi vừa nhìn thấy Bạch Tiên Nhi đã được đưa về rồi. Nghe thấy Đường Du Nhiên nói như vậy, anh đã biết vì sao vẻ mặt Đường Du Nhiên lại như thế. Khóe môi không nhịn được lộ ra nụ cười cưng chiều. Thời Ngọc Thao xẻ bàn tay to lớn ra, nắm chặt lấy tay của cô trong lòng bàn tay. Sao? Cảm thấy tôi nhẫn tâm à? Nghe anh nói, cô lắc đầu. Cô không bị ngốc, chuyện này nên phân biệt rõ ràng. Bạch Tiên Nhi rơi vào kết cục này không đổ lên đầu Thời Ngọc Thao được. Suy cho cùng, anh cũng không làm gì, chẳng qua chỉ để Khâu Thiếu Trạch gặp Lăng Tử Khôn một lần. Cô chỉ cảm thấy Khâu Thiếu Trạch quả thật quá đáng sợ, quá độc ác mà thôi. Không, tôi chỉ thấy Khâu Thiếu Trạch quá đáng sợ. Dù sao thì Bạch Tiên Nhi cũng là người phụ nữ từng đi theo anh ta lại có thể vì tiền mà nhẫn tâm như vậy. Chính tay tặng Bạch Tiên Nhi cho loại người như Lăng Tử Khôn trả đạp. Nhưng trong lòng cô lại không thấy Bạch Tiên Nhi đáng thương chút nào. Tự gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy. Nếu không phải Bạch Tiên Nhi độc ác bỏ thuốc muốn hại cô trước, hôm nay cô ta cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Ngày hôm đó, nếu Thời Ngọc Thao không đến kịp thời, nếu Đường Du Nhiên bị tên giám đốc Lý đó động vào, cô nghĩ có lẽ cô sẽ tự sát. Cô không chấp nhận được bản thân như thế. Cô đang suy nghĩ thì bên tai vang lên giọng nói của Thời Ngọc Thao. Con người của Khâu Thiếu Trạch vốn là như vậy, hám danh hám lợi, không màng mọi thứ, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Nói xong, anh càng nắm chặt tay cô hơn, lại nói tiếp. Nhưng mà em yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ không để Khâu Thiếu Trạch có cơ hội làm hại em. Nghe thấy lời này của anh, trong lòng cô không khỏi thấy yên tâm hơn nhiều. Thời Ngọc Thao đưa Đường Du Nhiên đến một nhà hàng nổi tiếng ở Diệu Thành. Nhà hàng này rất có tiếng tăm, người đến ăn cơm thường phải đặt chỗ trước mới được. Cô đã ăn sáng rồi, không thấy đói chút nào. Ngồi cùng Thời Ngọc Thao chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa. Hôm nay là cuối tuần nên cô không cần phải đi làm. Sau khi ăn sáng xong, anh đưa cô về nhà họ Đường. Bởi vì anh về nhà mấy ngày, việc trong công ty cũng đã chất thành đống, nên phải đến công ty. Cô trở về nhà, biệt thự to như vậy, trừ cô ra thì chỉ có mẹ Phúc yên tĩnh ở. Sự yên tĩnh trong biệt thự cũng hơi kỳ lạ, giống như sự yên tĩnh trước cơn giông bão. Cô về đến phòng mình, trong đầu không nhịn được lại hiện ra cảnh tượng Bạch Tiên Nhi vết thương đầy người và hôn mê, được Khâu Thiếu Trạch ôm xuống xe. Trong lòng cô không nhịn được lại suy nghĩ, Khâu Thiếu Trạch làm như vậy, trước đó Bạch Tiên Nhi có biết không? Nếu trước đó Bạch Tiên Nhi không hề biết Khâu Thiếu Trạch sẽ đưa mình lên giường Tăng Tử Khôn, vậy lát nữa có lẽ cô sẽ có kịch hay để xem rồi. Nghĩ xong, cô đứng dậy cầm lấy túi sách, gọi tài xế đến, lên xe đến bệnh viện. Không phải bây giờ Bạch Tiên Nhi vẫn còn là bạn thân trên danh nghĩa của cô sao? Bị thương thành ra như vậy, đương nhiên cô cũng phải đến bệnh viện hỏi thăm một chút. Nửa tiếng sau, Đường Du Nhiên đã đến bệnh viện. Cô xuống xe đến phòng cấp cứu hỏi thăm, thuận lợi biết được phòng bệnh Bạch Tiên Nhi đang ở. Bèn chạy thẳng đến khu nội trú rồi đi thang máy lên lầu. Phòng bệnh của Bạch Tiên Nhi là phòng đơn. Cô còn chưa bước đến cửa phòng bệnh đã đụng phải hai y tá vừa đi ra từ phòng bệnh của Bạch Tiên Nhi. Hai cô y tá vẻ mặt kinh sợ, chỉ lo nói chuyện, không để ý Đường Du Nhiên đang đi trước mặt. Trời ạ, người phụ nữ trong phòng bệnh khi nãy vừa nhìn đã biết bị người ta ngược đãi, thật là đáng sợ, toàn thân đều là vết roi, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Đúng vậy, người đàn ông đó cũng biến thái quá rồi, vừa nhìn đã biết thủ pháp rất điêu luyện, vết roi đều tránh được mấy chỗ hiểm, không thể gây chết người, nhưng người bị đánh lại vô cùng đau đớn. Hơn nữa người phụ nữ bị thương đó hình như còn không biết rõ tình hình. Cô nhìn thấy không, lúc người phụ nữ đó vừa tỉnh lại, sắc mặt đen như vậy, chắc chắn sắp cãi nhau một trận với người đàn ông đó đấy. Tiếng nói chuyện càng lúc càng xa, Đường Du Nhiên cũng đã bước đến cửa phòng bệnh. Cô đưa tay chuẩn bị gõ cửa, trong phòng bệnh bỗng vang lên giọng nói chói tai của Bạch Tiên Nhi. Khẩu Tiếu Trạch, tên khốn kiếp này, rốt cuộc anh có còn trái tim không hả? Chuyện như vậy mà anh cũng làm được. Em đã yêu anh như vậy, nhưng anh lại vì tiền mà đưa em lên giường cùng người đàn ông khác. Khẩu Thiếu Trạch, anh muốn hại chết em có đúng không? Bạch Tiên Nhi vừa dứt lời, trong phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng vỡ nát, loảng choảng của bình hoa rơi xuống đất. Ngay sau đó lại là tiếng bạt tai thật mạnh. Bốp một cái, Bạch Tiên Nhi hung hăng giơ tay giáng cho Khẩu Thiếu Trạch một cái tát. Khẩu Thiếu Trạch không tránh, một bạt tay này của Bạch Tiên Nhi dùng hết sức lực, khiến ngỏ má bên phải của hắn nhanh chóng sưng đỏ lên. Cô ả nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào hắn ta, lúc giơ tay muốn đánh tiếp cái tát thứ hai thì bị Khâu Thứ Trạch đưa tay cản lại, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Đủ rồi, em biết đấy, anh cũng hết cách rồi nên mới phải làm như vậy. Khâu Thứ Trạch vừa dứt lời, Bạch Tiên Nhi điên cuồng nhìn hắn ta kích động nói. Anh hết cách rồi á? Vậy sao anh không đưa Đường Du Nhiên lên giường của Lăng Tử Khôn đi? Tại sao cứ phải là em? Anh biết tối qua em đã trải qua như thế nào không? Ha ha. Thế Lăng Tử Khôn đó không phải là người. Hắn lấy roi ra thấm nước mới đánh em. Mỗi một lần đánh lên người đều vô cùng đau rát. Nhưng mà dù em xin tha thứ thế nào cũng vô ích. Em vừa khóc vừa kêu gào, kêu đến khản cổ. Quả thật giống như rơi vào nhà tù. Khoảnh khắc đó thậm chí em còn nghĩ, nếu giày vò em như vậy, chỉ bằng để em chết đi cho xong. Khẩu Thiếu Trạch, anh hãy nhìn cho kỹ vết thương khắp người em đi. Em yêu anh như vậy, bỏ ra vì anh nhiều đến như thế, bây giờ anh lại đối xử với em như vậy sao? Khẩu Thiếu Trạch nghe Bạch Tiên Nhi nói xong, anh ta buồn bực cau mày thật chặt. Bạch Tiên Nhi, anh biết chuyện lần này anh có lỗi với em. Em yên tâm, anh sẽ bù đắp cho em. Ả ta nghe thấy những lời này của Khâu Thiếu Trạch, trong lòng bỗng cảm thấy rét run. Hắn không quan tâm cũng không thương xót những vết thương trên người cô chút nào. Thậm chí Bạch Tiên Nhi còn nhìn ra được nét mặt của hắn lộ vẻ mất kiên nhẫn. Bạch Tiên Nhi muốn khóc nhưng không khóc được. Cảm giác rét lạnh trong lòng khiến cả người cô ta nhanh chóng tỉnh táo. Đúng vậy, chuyện đã đến nước này rồi. Nếu cô ta đã không thể dựa vào Khâu Thiếu Trạch được nữa, vậy thì phải dựa vào chính mình. Bạch Tiên Nhi buông thõng 10 ngón tay nắm chặt lấy ga giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn Khâu Thiếu Trạch. Đúng, anh quả thật phải bù đắp cho em thật tốt. Giọng Bạch Tiên Nhi ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Lần này có thể lấy được khoản vay không thể thiếu công của em. Cho nên Khâu Thiếu Trạch, em muốn anh khôi phục chức giám đốc bộ phận tài chính cho em. Khâu Thiếu Trạch không hề do dự đáp lại. Được, chuyện này anh hứa với em. Chỉ chuyện nhỏ này thôi thì vẫn chưa đủ. Bạch Tiên Nhi lại nói tiếp. Căn chung cư ở trung tâm thành phố lúc trước anh từng nói cũng sang tên cho em đi. Khẩu Thiếu Trạch nghe thấy lời này càng cau mày chặt hơn, ánh mắt hiện lên vẻ không vui, do dự một hồi. Nhưng khi Khẩu Thiếu Trạch thấy những vết roi chi chít dọa người đó trên khắp cơ thể Bạch Tiên Nhi, vẻ mặt anh ta lạnh lùng nhìn cô nói. Được, chuyện này anh cũng hứa với em. Em vừa xuất viện, anh sẽ đi làm thủ tục sang tên cho em. Khẩu Thiếu Trạch vừa đồng ý xong lại lập tức chuyển chủ đề nhìn Bạch Tiên Nhi nói. Nhưng anh cũng có một điều kiện. Đã đưa nhà cho em rồi, vậy thì quan hệ hai chúng ta cũng chấm dứt tại đây. Khâu Thiếu Trạch vừa dứt lời, giọng nói chói tai của Bạch Tiên Nhị lập tức vang lên. Không thể nào. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm Khâu Thiếu Trạch. Chuyện này chắc chắn không được. Khâu Thiếu Trạch, anh hại em thành ra như thế này. Anh chê em dơ bẩn nên muốn vứt bỏ em đúng không? Anh đừng có mà hỏng. Nếu anh nhất định muốn chia tay với em, vậy em không cần gì nữa. Em sẽ làm ầm ĩ đến chỗ Đường Du Nhân. Hai người chúng ta, ai cũng đừng hòng mà sống yên ổn. Bạch Tiên Nhi, cô điên rồi. Khâu Thứ Trạch vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi. Phải, em điên rồi, Khâu Thứ Trạch ạ. Em bị anh dồn đến phát điên mất rồi. Bạch Tiên Nhi nói xong thì cầm điện thoại trong tay, nói với hắn ta. Nếu mà anh dám chia tay với tôi sẽ lập tức gọi điện thoại nói cho Đường Du Nhân biết hết. Khâu Thứ Trạch cau mày thật chặt, buồn bực so so ấn đường, sau cùng đành phải thỏa hiệp. Được được, anh không chia tay với em nữa. Đường Du Nhân đang đứng ngoài cửa, không ngờ vừa đến đã được xem một màn kịch lớn như vậy. Trong lòng không khỏi cảm thán hai người xứng đáng trời sinh một cặp thật. Khâu Thế Trạch đã làm những chuyện quá đáng như vậy với Bạch Tiên Nhi, sau cùng cô ta vẫn lựa chọn tha thứ cho hắn, lại còn không chịu chia tay. Cũng đáng bị Khâu Thế Trạch hại thê thảm như vậy thật. Nghĩ xong, cô bèn đưa tay gõ cửa phòng. Trong phòng yên lặng một lát, Khâu Thứ Trạch vang lên. Mời vào. Cô đẩy cửa bước vào thì thấy Bạch Tiên Nhi đang tựa nửa người trên giường bệnh, vẻ mặt nhợt nhạt ốm yếu, vành mắt đỏ ửng giống như vừa mới khóc xong. Khâu Thứ Trạch thì đứng bên giường bệnh, một bên má đang sưng đỏ. Anh ta thấy cô bước vào, đôi mắt chợt hiện lên vẻ bối rối và trở dạ, nhìn về phía Đường Du Nhân, không nhịn được mà hỏi. Du Nhân, sao em lại đến bệnh viện vậy? Em đến thăm Tiên Nhi. Nói xong, ánh mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang ửng đỏ của Bạch Tiên Nhi. Tiên Nhi, cậu không sao chứ? Cơ thể đã đỡ hơn chưa? Bạch Tiên Nhi nhìn Đường Du Nhân hoàn hảo không tỉ vết đứng trước mặt mình, trong lòng căm hận đến mức hai tay không nhịn được nắm chặt ga giường, chỉ cảm thấy Đường Du Nhân càng trướng mắt hơn. Cô ta thật là đáng chết. Tại sao ngày hôm đó lại để Đường Du Nhân chạy trốn dễ dàng như vậy? Tại sao Đường Du Nhân không bị tên giám đốc Lý ghê tởm đó trả đạp, còn cô ta lại phải chịu sự lăng nhục đáng sợ như vậy? Tại sao không phải là Đường Du Nhân? Tớ không sao. Vành mắt Bạch Tiên Nhi càng đỏ hơn, giọng nói cứng nhắc, dặn ra vài chữ. Tuy trong lòng Đường Du Nhân biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng Khâu Thiếu Trạch, Đường Du Nhân lại chẳng biết gì cả. Nếu lúc này cô không hỏi gì hết mới thấy kỳ lạ hơn. Thế là cô bèn làm ra vẻ không biết gì, nhìn Khâu Thứ Trạch mà hỏi. Khâu Thứ Trạch, thế rốt cuộc Tiên Nhi đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải tối qua anh nói đến công ty xử lý công việc với Tiên Nhi à? Sao cô ấy lại thành ra như thế này? Tiên Nhi cô ấy không cẩn thận ngã bị thương thôi. Khâu Thứ Trạch lập tức trả lời. Lấy lý do này, cô nghe thấy thì liên tục cười khẩy trong lòng. Những vết rơi đó còn rõ rành rành trên người Bạch Tiên Nhi. Lấy lý do như vậy, sợ là còn không lừa được học sinh lớp 3. Khâu Thiếu Trạch nói xong thì hơi chột dạ, vội vàng chuyển chủ đề nhìn Đường Du Nhân. Du Nhân, khi nãy em đến bệnh viện từ lúc nào? Dứt lời, ánh mắt Khâu Thiếu Trạch nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên gương mặt của cô. Khâu Thiếu Trạch lo Đường Du Nhân ở ngoài phòng bệnh đã nghe được tiếng nói chuyện vừa rồi của anh và Bạch Tiên Nhi. Em vừa đến đã sang đây tìm bọn anh rồi. Cô nói xong còn giả vờ nghi ngờ nhìn Khâu Thiếu Trạch hỏi. Sao thế? Hắn nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô không có gì khác thường, trong lòng khẽ thở phào một hơi. Có lẽ Đường Du Nhân không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của anh và Bạch Tiên Nhi. Nếu đã nghe thấy thật thì vẻ mặt Đường Du Nhân sẽ không bình tĩnh như vậy. Nghĩ vậy, hắn ta mỉm cười nhìn Đường Du Nhân, dịu dàng săn sóc đề nghị. Du Nhân, trong bệnh viện lộn xộn lắm, bây giờ Tiên Nhi cũng không có cái gì đáng ngại. Trong bệnh viện đã có y tá chăm sóc, anh đưa em về nhà trước. Bạch Tiên Nhi tựa người trên giường bệnh, nhìn dáng vẻ Khâu Thiếu Trạch đối xử dịu dàng săn sóc với Đường Du Nhân, cô ta ra sức nghiến răng nghiến lợi. Không cần đâu, một cô gái như Tiên Nhi ở bệnh viện một mình sao mà ổn được chứ. Anh ở lại bệnh viện chăm sóc cho Tiên Nhi đi. Em gọi tài xế lái xe tới đây. Bây giờ tài xế đang đợi ở ngoài bệnh viện rồi. Cô lúc này không muốn ở chung chỗ với Khâu Thiếu Trạch chút nào. Cô nói như vậy, Khâu Thiếu Trạch đành phải gật đầu, không khăng khăng đòi đưa Đường Du Nhân về nhà nữa. Bạch Tiên Nhi nằm viện 3 ngày mới xuất viện, rồi lại ở trong nhà gần 1 tuần. Đến khi những vết roi xanh xanh tím tím trên cơ thể hoàn toàn biến mất, lúc này cô ta mới đến công ty đi làm lại. Bạch Tiên Nhi vừa trở lại công ty, Khâu Thiếu Trạch đã khôi phục chức giám đốc bộ phận tài chính cho cô ta. Khâu Thiếu Trạch cũng vì lấy được khoản vay đó của Lăng Tử Khôn, xóa bỏ được khủng hoảng, lại tiếp tục vận hành như bình thường. Vì vậy tinh thần của Khâu Thiếu Trạch cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn về muốn cảm ơn Thời Ngọc Thao lần trước đã giới thiệu Lăng Tử Khôn cho hắn ta, giúp hắn ta mượn được khoản vay. Hôm nay tan làm còn đặc biệt mời Thời Ngọc Thao cùng đi ăn tối. Khâu Thiếu Trạch đặt một phòng tại nhà hàng 5 sao đang rất nổi tiếng ở Diệu Thành. Vừa tan làm, Khâu Thiếu Trạch đã lái xe đưa Đường Du Nhiên và Bạch Tiên Nhi đến nhà hàng. Mấy người Khâu Thiếu Trạch chờ khoảng gần 10 phút mới thấy Thời Ngọc Thao thong thả bước đến. Thật là ngại, công ty tạm thời có chút việc phải nán lại, không để mọi người đợi lâu đấy chứ. Thời Ngọc Thao mỉm cười giải thích với Khâu Thiếu Trạch và Đường Du Nhiên. Khâu Thiếu Trạch vội tiếp lời. Không đâu, không đâu, bọn tôi cũng vừa mới tới. Thời Ngọc Thao ngồi vào chỗ, Khâu Thiếu Trạch vừa gọi nhân viên phục vụ mang thực đơn đưa đến trước mặt. Cậu Thời, hương vị món ăn ở nhà hàng này cũng ổn, cậu xem thử cậu thích ăn món gì thì gọi món đó đi. Anh cũng không khách sáo, cầm lấy thực đơn gọi liên tiếp mấy món liền. Khâu Thiếu Trạch bên kia nhìn tên những món ăn Thời Ngọc Thao nói với nhân viên phục vụ. Anh ta thấy hơi ngạc nhiên nhìn Thời Ngọc Thao rồi cười. Cậu Thời, dạo này cậu đổi khẩu vị rồi à? Tôi nhớ trước đây đều ăn những món khá thanh đạm. Mấy món vừa nãy cậu gọi đều rất cay. Ngược lại cũng khá giống khẩu vị của Du Nhân. Mấy món đó đều là món Du Nhân nhà tôi thích ăn. Suy cho cùng cũng sống chung với nhau nhiều năm, Khâu Thiếu Trạch vẫn hiểu rất rõ khẩu vị của Đường Du Nhân. Thời Ngọc Thao nghe thấy lời này của Khâu Thiếu Trạch, ánh mắt thản nhiên nhìn cô đang ngồi bên cạnh Khâu Thiếu Trạch, mỉm cười cong cong khóe môi mà đáp. Đúng vậy, dạo này thay đổi khẩu vị, không ngờ tôi và cô Đường lại rất có duyên. Có lẽ cũng chỉ có mình Thời Ngọc Thao biết mấy món vừa rồi vốn là gọi cho cô. Thời Ngọc Thao trước đây thích ăn mùi vị thanh đạm, nhưng sau vài lần đi ăn cùng với cô, bởi vì cô thích ăn cay nên anh cũng ăn thay cao cô. Khâu Thiếu Trạch bên cạnh cười cười hùa theo, không để ý chút chuyện nhỏ nhặt này. Bạch Tiên Nhi bên cạnh lại không nhịn được khẽ cau mày, vẻ mặt bình tĩnh nhìn sang Thời Ngọc Thao. Suy nghĩ của phụ nữ luôn nhạy cảm hơn đàn ông, không biết có phải ảo giác của Bạch Tiên Nhi không. Cô ta cảm thấy ánh mắt Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhân có gì đó không bình thường. Chỗ của Bạch Tiên Nhi kế bên cửa phòng, lúc Thời Ngọc Thao vừa bước vào đã đứng bên cạnh Bạch Tiên Nhi. Lần đầu tiên Bạch Tiên Nhi ở gần Thời Ngọc Thao như vậy, chóp mũi nhạy cảm lập tức ngửi thấy mùi hương mát lạnh đặc trưng giống như tùng bách trên người Thời Ngọc Thao. Mùi hương này không khỏi khiến Bạch Tiên Nhi cảm thấy hơi quen thuộc, dường như trước đây đã ngửi được ở đâu đó. Cô ta không nhịn được cau mày, cẩn thận lướt qua trong đầu một lượt, nhưng lại không thể nhớ ra rốt cuộc ngửi thấy mùi giống người Thời Ngọc Thao ở đâu. Nhưng lúc này Bạch Tiên Nhi nhìn theo ánh mắt của Thời Ngọc Thao, lúc dừng lại trên người Đường Du Nhân, đôi mắt Bạch Tiên Nhi chợt lóe lên, trong đầu lập tức nhớ ra trước đây cô ta đã ngửi thấy mùi giống với Thời Ngọc Thao trên cơ thể của cô. Khi đó Bạch Tiên Nhi vừa ngửi thấy mùi trên người Đường Du Nhân đã thấy rất quen thuộc. Nghĩ vậy, Bạch Tiên Nhi không nhịn được bắt đầu cau mày thật chặt. Nhưng trên cơ thể Đường Du Nhân tại sao lại có mùi hương đặc trưng của Thời Ngọc Thao chứ? Mùi hương đó rất đặc biệt và hiếm thấy. Bạch Tiên Nhi từng gặp nhiều người như vậy, cũng chỉ ngửi thấy trên người Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên thôi. Ngay cả bạn gái của Thời Ngọc Thao, trên người cô Đỗ Yên Nhiên đó, Bạch Tiên Nhi cũng chưa từng ngửi thấy cái mùi hương đặc trưng như thế này. Vì vậy, chỉ còn có một khả năng, mùi hương trên người Thời Ngọc Thao đã ám lên người Đường Du Nhiên. Trong đầu Bạch Tiên Nhi không nhịn được, lại hiện lên cảnh tượng lúc Đường Du Nhiên trở về ngày hôm đó. Cảnh tượng hôm đó Bạch Tiên Nhi nhớ rất rõ, bởi vì hôm đó cô ta định chuốc thuốc Đường Du Nhiên rồi đưa cô ta lên giường giám đốc Lý. Lúc cô ta dẫn Khâu Thiếu Trạch đi bắt ghen, người bắt được trong phòng khách sạn lại không phải là Đường Du Nhiên. Cô ta đã giải thích mình đi dạo phố với Đỗ Yên Nhiên, hơn nữa còn đi dạo đến tối mới về. Khi đó Bạch Tiên Nhi phát hiện Đường Du Nhiên đã thay quần áo, hơn nữa dáng vẻ còn giống như đã đi tắm rồi. Lúc ấy Bạch Tiên Nhi không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ cô ta nghĩ đến mùi hương xuất hiện trên người Đường Du Nhân lại giống trên người mùi Thời Ngọc Thao. Chỉ cảm thấy khắp người đều lộ vẻ bất thường. Trước đấy Đường Du Nhân và Thời Ngọc Thao hoàn toàn không quen biết, hơn nữa cũng không thân thiết chút nào. Thông thường trên người Đường Du Nhân chắc chắn không thể ám mùi Thời Ngọc Thao mới đúng. Vừa nghĩ đến kế hoạch ban đầu cô ta vạch ra không chê vào đâu được. Lẽ ra hôm đó Đường Du Nhân chắc chắn không thể trốn thoát. Hơn nữa cái đồ vô dụng Lý Nhược Tuyết đó cũng không dám lừa cô ta. Lý Nhược Tuyết nói cô ta tận mắt nhìn thấy Đường Du Nhân được giám đốc Lý đưa vào phòng khách sạn. Chắc không phải hôm đó Thời Ngọc Thao đã cứu Đường Du Nhân từ tay giám đốc Lý đây chứ. Đường Du Nhiên đã trúng thuốc. Trong tình huống như vậy, thời Ngọc Thao cứu Đường Du Nhiên đi, không chừng hai người đã nảy sinh quan hệ rồi. Vì vậy, tối hôm đó Đường Du Nhiên trở về, trên người mới bị ám mùi hương đặc biệt của thời Ngọc Thao. Cũng vì vậy mới thay đồ, cho nên mới đi tắm. Tất cả mọi chuyện không hợp lý được giải thích như vậy đều có thể hiểu hết rồi. Vì thế Đường Du Nhiên đã ngoại tình sau lưng Khâu Thiếu Trạch. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, trong lòng Bạch Tiên Nhị lại thấy vô cùng chấn động. Sau khi hết kinh ngạc, trong lòng cô ta lại dấy lên sự vui mừng. Nếu Đường Du Nhiên ngoại tình sau lưng Khâu Thiếu Trạch thật, vậy thì cô ta quả thật chẳng tốn chút hơi sức nào. Chỉ cần tìm ra chứng cứ hai người Đường Du Nhiên và thời Ngọc Thao ngoại tình, sau đó giao ra trước mặt Khâu Thiếu Trạch là xong. Khâu Thiếu Trạch là người ưa sĩ diện, lại có lòng tự trọng cao như vậy, chắc chắn sẽ không chịu được người vợ hợp pháp trên danh nghĩa của mình ngoại tình với người đàn ông khác. Nghĩ vậy, ánh mắt nghi ngờ của Bạch Tiên Nhị không nhịn được, lại ung dung nhìn về phía thời Ngọc Thao. Lúc vừa nhìn lại, đối diện với ánh mắt thâm sâu khó lường của thời Ngọc Thao, bỗng nhiên lại bốn mắt nhìn nhau, khiến Bạch Tiên Nhi chột dạ, sợ hết hồn. Cô ta luống cuống rời ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén đó của thời Ngọc Thao. Bên tai lại vang lên tiếng nói không vui của anh. Cô Bạch, tôi có chỗ nào không ổn hả? Sao cô cứ chằm chằm mà nhìn tôi thế? Khẩu Thứ Trạch ở bên cạnh nghe thời Ngọc Thao nói thế, lại vội quét ánh mắt cảnh báo nhìn sang Bạch Tiên Nhi. Không có, không có. Bạch Tiên Nhi cười trừ vội vàng giải thích. Khẩu Thứ Trạch cũng lập tức lên tiếng chuyển chủ đề. Cậu Thời, mùi vị đồ ăn của nhà hàng tối nay cũng được đấy chứ? Khẩu Thứ Trạch đổi chủ đề thành công, ngồi tán gẫu với thời Ngọc Thao về chuyện các điều khoản hợp tác. Trong bữa ăn, Bạch Tiên Nhi không hề tập trung, ánh mắt vẫn tỉnh như ruồi mà lặng lẽ quan sát Đường Du Nhiên và thời Ngọc Thao. Nhưng bất ngờ là cô ta lại không nhìn thấy giữa hai người đó có gì mờ ám. Bạch Tiên Nhi càng lúc càng nghi ngờ, chào mày nghĩ ngợi, lẽ nào thật sự chỉ là bản thân mình đã nghĩ quá nhiều? Không, không thể nào, nếu như Đường Du Nhiên và thời Ngọc Thao thật sự không có quan hệ gì, sao hết lần này tới lần khác ở trên người của Đường Du Nhiên lại trùng hợp có mùi hương của thời Ngọc Thao như vậy được chứ? Xem ra sau này cô vẫn phải cố gắng để ý hai người. Một khi hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm thì sẽ chẳng bao giờ có thể bị xóa đi dễ dàng như vậy. Bạch Tiên Nhi nắm chặt đũa, kìm không được mà phóng tầm mắt về phía Đường Du Nhiên đang ăn ở bên này. Đường Du Nhiên đáng chết, tốt nhất là giữa cô và thời Ngọc Thao không có bất cứ quan hệ gì. Nếu không, một khi để tôi phát hiện được thì nhất định sẽ không buông tha cô dễ dàng như vậy đâu. Trong bầu không khí cũng được tính là hài hòa đó. Bữa cơm rồi cũng được ăn xong. Lúc Đường Du Nhiên, Bạch Tiên Nhi, Khâu Thiếu Trạch về tới nhà, trời vẫn còn sớm. Đường Du Nhiên không cảm thấy buồn ngủ nên cũng không về phòng. Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, bật TV, mở phim hay lên để xem. Vừa xem phim vừa nghịch điện thoại. Từ sau khi về tới nhà, Bạch Tiên Nhi trước sau như một vẫn luôn tỉnh như ruồi mà quan sát từng cử động của Đường Du Nhiên. Nhìn thấy hiện tại người kia đang nghịch điện thoại, ánh mắt cô ta lập tức sáng ngời. Nếu như Đường Du Nhiên và thời Ngọc Thao thật sự có quan hệ thì nhất định sẽ liên lạc với nhau. Cô ta chỉ cần cầm được điện thoại của Đường Du Nhiên kiểm tra một chút sẽ có thể xác định được. Nhưng vấn đề chính là làm sao có thể lấy được điện thoại của người kia mà không ai hay biết. Bạch Tiên Nhi nhíu chặt mày, nhanh chóng động não. Trong lúc đảo mắt lờ đãng đã nhìn thấy mẹ Phúc đang cầm cây lau nhà ở trên cầu thang. Trong chớp mắt, Bạch Tiên Nhi lập tức nghĩ ra được cách. Cô ta tiến tới cầu thang để lướt chỗ mẹ Phúc. Vừa đi tới bên cạnh người kia, Bạch Tiên Nhi cố ý trẹo chân, cả người lập tức bổ nhào về phía mẹ Phúc. Mẹ Phúc lớn tuổi, vốn dĩ đi đứng đã khó khăn, huống hồ còn bị Bạch Tiên Nhi cố ý ngập đầy một cái. Chỉ nghe một tiếng la ó, mẹ Phúc theo sau đó là ngã xuống cầu thang, trượt liên tiếp mấy bậc. Cũng may là bà nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy lan can cầu thang mới không bị ngã lăn xuống bên dưới. Bạch Tiên Nhi cũng giả vờ la ó một tiếng, chào mày ngã ở trên bậc cầu thang. Trong phòng khách, Đường Du Nhiên đang nghịch điện thoại, bỗng nghe tiếng mẹ Phúc la toáng lên, lập tức giật mình. Cô nhanh chóng nhìn qua cầu thang, thấy mẹ Phúc và Bạch Tiên Nhi đều ngồi phịch trên bậc cầu thang mà kêu rên đau đớn. Cô được mẹ Phúc nuôi lớn, có tình cảm rất sâu đậm với bà. Vừa mới nhìn thấy mẹ Phúc té ngã, lập tức đặt điện thoại trên ghế sofa, nhanh chóng chạy tới bên cạnh người kia. Cô vội vã vươn tay đỡ mẹ Phúc lên, sốt sắng nhìn người kia nói: "Mẹ Phúc, gì sao rồi? Có phải té ở đâu rồi không? Để con lập tức gọi bác sĩ tới." Đường Du Nhiên nói xong cũng chuẩn bị xuống cầu thang tìm điện thoại di động. Mẹ Phúc nghe thế lập tức kéo tay cô lại. Không sao cô cả, tôi không sao, không cần gọi bác sĩ tới phiền phức như vậy đâu. Chân tôi chỉ bị trật một chút thôi, về thoa chút thuốc là được rồi. Cô bị mẹ Phúc kéo như thế cũng không còn cách nào khác, đành dừng lại. Vẫn có chút lo lắng nhìn bà, nói: Mẹ Phúc, dì thật sự là không sao chứ? Không sao, không sao. Mẹ Phúc nói tới đây lại vén ống quần lên cho Đường Du Nhiên nhìn, bà nói: Cô xem, vết thương không nặng, chỉ là sưng đỏ một chút mà thôi, thoa ít nước thuốc hoa hồng là được rồi. Cô cẩn thận kiểm tra cổ chân bị trật của mẹ Phúc một chút, nhìn thấy đúng là giống như người kia nói, chỉ hơi sưng đỏ, không có ảnh hưởng gì nhiều, lúc này mới yên tâm hẳn. Cô đỡ mẹ Phúc lên nói: Mẹ, vậy để con dìu dì trở về phòng nhé. Phòng của mẹ Phúc ở tầng 1, Bạch Tê Nhi vẫn đang duy trì tư thế ngã ở trên bậc thang. Lúc nhìn thấy Đường Du Nhiên đỡ mẹ Phúc vào phòng, đã lập tức bước nhanh xuống cầu. Cô tiến vài bước tới cạnh ghế sofa, vội vã cầm điện thoại của Đường Du Nhiên lên mở khóa màn hình. Cô ta nhanh chóng mở WeChat, xem xét một lượt nhưng không phát hiện Đường Du Nhiên có tin nhắn mờ ám nào. Tiếp đó lại nhanh chóng mở ra lịch sử cuộc gọi. Lần này Bạch Tiên Nhi phát hiện, gần đây thường xuyên liên lạc nhiều nhất với một số điện thoại lạ, không có trong danh bạ. Mỗi ngày liên lạc ít nhất cũng 2 cuộc, gần như là rất đều đặn. Liên lạc với nhau nhiều như thế, nhất định là Đường Du Nhiên và chủ số điện thoại lạ này có quan hệ rất thân mật. Bạch Tiên Nhi chắc chắn số điện thoại lạ này không phải là của Khâu Thiếu Trạch. Cô ta vội vàng ghi nhớ lại số điện thoại lạ này. Giây tiếp theo, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân. Bạch Tiên Nhi lập tức thoát ra màn hình chính, khóa điện thoại lại, mặt tỉnh như ruồi mà nhanh chóng ném lên ghế sofa. Làm xong mấy thứ này, Bạch Tiên Nhi đã thấy Đường Du Nhiên chau mày đi ra từ phòng của mẹ Phúc. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy Bạch Tiên Nhi, hàng lông mày của Đường Du Nhiên lập tức nhíu lại, nhíu chặt thêm mấy phần nữa. Vừa rồi lúc ở trong phòng bồi thuốc giúp mẹ Phúc, Đường Du Nhiên hỏi đang yên đang lành sao lại có thể ngã xuống cầu thang. Mẹ Phúc trả lời vì Bạch Tiên Nhi ngã trúng vào bà, lúc đó bà lại sơ suất đứng không vững nên mới té xuống. Đường Du Nhiên không biết vì sao Bạch Tiên Nhi đang yên đang lành lại đột nhiên bị té ngã. Cô chỉ biết là cầu thang cao như thế, mẹ Phúc lại lớn tuổi rồi, nếu thật sự sơ suất ngã xuống sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng của bà. Cô bực dọc, nghe xong cũng lập tức ra ngoài hỏi Bạch Tiên Nhi cho ra lẽ. Không ngờ kết quả chỉ vừa mới ra, đã nhìn thấy Bạch Tiên Nhi đang đứng ở cạnh ghế sofa. Cả hai đôi mắt nhìn nhau, Đường Du Nhiên lên tiếng trước. Tiên Nhi, không phải vừa rồi cậu mới té ngã sao? Chân không bị gì à? Không sao, không có bị thương, chỉ là trật chân một chút thôi. Nói xong Bạch Tiên Nhi lại giả vờ lo lắng hỏi Đường Du Nhiên. Thế cha mẹ Phúc không sao chứ? Bị trật khớp, vừa mới thoa thuốc rồi. Mặc dù không bị thương quá nặng, nhưng mấy ngày nữa đi đứng sẽ hơi khó khăn. Đường Du Nhiên nói xong lại nhìn về phía Bạch Tiên Nhi, chuyển đề tài nói tiếp. Bạch Tiên Nhi, vừa nãy đang yên đang lành, sao tự dưng cậu lại bị ngã? Mẹ Phúc nói là cậu bị ngã trúng, nên dì ấy mới bị té cầu thang cao như vậy. Mẹ Phúc lại lớn tuổi rồi, lần này cũng may là không có gì bị nặng nề, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vừa nãy tớ cũng vì bất cẩn nên mới đụng trúng mẹ Phúc, huống hồ bản thân tớ cũng bị ngã bị thương mà. Bạch Tiên Nhi nghe Đường Du Nhiên nói thế lại lên giọng có chút chất vấn phản bác lại, trong lòng vô cùng khó chịu. Thứ cô ta ghét nhất chính là Đường Du Nhiên lúc nào cũng ở trước mặt cô ta làm ra vẻ cao ngạo. Ngược lại thì mục đích của mình cũng đã đạt được, Bạch Tiên Nhi lười ở đây nói nhảm với cô. So với chuyện này, hiện tại cái mà cô ta muốn biết chính là số điện thoại lạ kia có phải là của Thời Ngọc Thao hay không. Nghĩ tới đây, Bạch Tiên Nhi qua loa đáp lại. Được rồi, cậu yên tâm đi, sau này tớ sẽ đi đứng cẩn thận mà. Thôi tớ mệt rồi, tớ về phòng nghỉ ngơi đây. Không đợi Đường Du Nhiên trả lời, Bạch Tiên Nhi nói xong lại không chút nể năng mà xoay người đi lên. Dáng vẻ không có chút thành ý này của Bạch Tiên Nhi hoàn toàn dấy lên lửa giận trong lòng của cô. Cô giận đến nhịn không được, nhìn theo hướng của người kia bằng ánh mắt trầm đục xéo gọi. Bạch Tiên Nhi, cậu chờ đã. Bạch Tiên Nhi bị Đường Du Nhiên gọi như thế lập tức dừng bước, xoay người lại có chút vội mà chau mày nói với người kia. Sao nữa đây Du Nhiên, thế còn chuyện gì nữa? Bạch Tiên Nhi, vừa nãy là bị cậu đụng trúng nên mẹ Phúc mới bị ngã thương. Ít nhất hiện tại cậu cũng phải nói một câu xin lỗi gì ấy chứ. Đường Du Nhiên nhìn Bạch Tiên Nhi, ánh mắt lạnh thêm mấy phần. Bạch Tiên Nhi đang đứng trên cầu thang, nhìn về phía Đường Du Nhiên bằng ánh mắt không thể tin được nói. Du Nhiên, cậu đang nói đùa đúng không? Cậu bảo tớ đi xin lỗi một người làm á? Hơn nữa cũng không phải là tớ đã nói với cậu rồi sao? Vừa nãy là tớ không cố ý. Đâu chỉ là mẹ Phúc bị tá ngã, bản thân tớ cũng ngã cơ mà. Bạch Tiên Nhi nói mấy lời này càng khiến cô thêm tức giận. Bạch Tiên Nhi, mỗi một chữ tớ nói đều là thật chứ không có đùa. Người làm cũng là người, huống hồ mẹ Phúc đã chăm sóc tớ nhiều năm như thế. Tớ vốn không còn xem gì ấy giống như người làm từ lâu rồi. Bạch Tiên Nhi, là cậu đụng trúng mẹ Phúc trước, làm gì ấy bị thương. Cậu phải đi xin lỗi mẹ Phúc đi. Bạch Tiên Nhi cũng rất bực bội, bị dáng vẻ tức giận đó của Đường Du Nhiên dây dưa không buông, quả thực khiến cô ta sắp bùng nổ mất rồi. Hận không thể trực tiếp đi tới mà xé rách miệng của Đường Du Nhiên ra, bảo cô ta đi xin lỗi một người làm có địa vị thấp hèn như vậy. Đây là chuyện hoàn toàn không thể nào. Đường Du Nhiên như thế này là đang cố ý sỉ nhục cô ta. Trong phòng làm việc, Khẩu Thiếu Trạch nghe thấy tiếng của hai người này bèn lập tức đi ra. Khi nhìn thấy bầu không khí đôi co không nhượng bộ giữa cô và Bạch Tiên Nhi, hắn ta xoắn chau mày, lại nhìn về phía Đường Du Nhiên mà dịu dàng lên tiếng. Du Nhiên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Tiên Nhi vừa nãy đụng trúng mẹ Phúc, hại gì ấy ngã từ cầu thang xuống, khiến chân bị thương. Em bảo cô ấy đi xin lỗi gì, cô ấy lại không muốn đi. Đường Du Nhiên vừa dứt lời, Bạch Tiên Nhi đã lập tức giải thích với Khâu Thứ Trạch. Không phải như vậy, vừa nãy tôi chỉ là bất cẩn đụng trúng mẹ Phúc thôi. Huống chi căn bản, tôi cũng là bị ngã mà. Tôi cũng đã hứa với Du Nhiên sau này sẽ cẩn thận hơn. Là tự cô ta cứ thích làm lớn chuyện không buông, nhất định phải bắt tôi đi xin lỗi mẹ Phúc đấy chứ. Khẩu Thứ Trạch nghe xong lời của hai người phân bua, thoáng chau nhảy nhìn về phía Bạch Tiên Nhi. Du Nhiên không sai, là cô đụng trúng mẹ Phúc trước, cô dĩ nhiên phải tới xin lỗi mẹ Phúc rồi. Thôi, Bạch Tiên Nhi không ngờ Khâu Thứ Trạch lại không giúp mình, ngược lại còn đứng về phía của Đường Du Nhiên. Trong mắt cô ta hẳn lên tơ máu, đang lúc muốn phản bác lại bị Khâu Thiếu Trạch cướp lời nói tới. Bạch Tiên Nhi, bản thân cô làm sai, nói một tiếng xin lỗi có khó như vậy không? Bạch Tiên Nhi thầm cắn chặt môi nói. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức tới xin lỗi mẹ Phúc là được. Nói xong, Bạch Tiên Nhi quay đầu đi nhanh về phía phòng của mẹ Phúc, tới thẳng bên giường của bà mà nghiến răng nói. Mẹ Phúc, xin lỗi, vừa nãy là tôi bất cẩn đụng trúng làm gì bị thương. Bạch Tiên Nhi bỗng xông tới khiến mẹ Phúc sợ hết hồn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô ta, làm gì có chỗ nào sống đang tới để xin lỗi đâu. Vẻ mặt cô ta lạnh lùng, đôi mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào bà, giọng điệu cứng nhắc, không có chút áy náy nào. Ban đầu lúc mới nhìn thấy Bạch Tiên Nhi, mẹ Phúc còn tưởng rằng người cơ tới đây là để chút giận lên đầu mình nữa. Mẹ Phúc không muốn vì mình mà xảy ra chuyện gì rắc rối. Bà vội vã xua tay về phía Bạch Tiên Nhi. Không sao, không sao, chân tôi không có bị gì nghiêm trọng đâu. Bạch Tiên Nhi không để ý tới lời của mẹ Phúc, vừa nói xong đã nhanh chóng quay trở về phòng của mình. Đóng cửa sầm một tiếng, Bạch Tiên Nhi tức giận, hùng hăng ném thẳng điện thoại của mình lên giường. Đường Du Nhiên đáng chết, cô chờ đó, tốt nhất là chờ đó cho tôi. Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ ra sức mà sỉ nhục cô, trả thù cô. Mặc dù mẹ Phúc có nói là không cần gọi bác sĩ, nhưng Đường Du Nhiên vẫn có chút lo lắng. Cô gọi bác sĩ tới kiểm tra, sau khi xác nhận vết thương của bà cũng không có cái gì nghiêm trọng mới yên tâm. Mẹ Phúc cảm thấy chuyện xào xáo như vậy đều là vì mình mà ra. Bà có chút áy náy vội nói với Đường Du Nhiên. Cô cả, muộn lắm rồi, cô mau quay về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi không có sao, cô không cần lo lắng cho tôi. Khẩu Thứ Trạch ở bên cạnh thấy thế cũng nhìn về phía Đường Du Nhiên nói. Du Nhiên, bác sĩ đã kiểm tra cho mẹ Phúc rồi, cũng không có cái gì đáng ngại. Bây giờ cũng muộn rồi, em cũng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi đi. Cô gật đầu dặn dò mẹ Phúc. Được, mẹ Phúc à, nếu mà gì có chỗ nào không khỏe thì nhớ gọi điện cho con đấy. Đường Du Nhiên thấy mẹ Phúc gật đầu, lúc này mới cùng Khâu Thứ Trạch rời khỏi phòng của bà. Khâu Thứ Trạch theo thường lệ rót cho Đường Du Nhiên một ly sữa bò, có bỏ thuốc ngủ, đưa tới tay cô rồi nói. Du Nhiên, uống sữa rồi ngủ một giấc, ngủ ngon nhé.

Khẩu Thứ Trạch là một người đàn ông bình thường, bị trêu chọc như vậy thì đã có phản ứng. Bạch Tiên Nhi cảm nhận được phản ứng của Khâu Thứ Trạch, trên khuôn mặt chợt nở một nụ cười. Nhưng Bạch Tiên Nhi vui vẻ không được bao lâu, đột nhiên Khâu Thứ Trạch dùng sức đẩy cô ta ra. Bạch Tiên Nhi, có phải là cô không có tự trọng hay không? Tối nay tôi không có hứng thú. Không có hứng thú, cô nghe có hiểu không? Bây giờ cô lập tức rời khỏi phòng cho tôi. Bạch Tiên Nhi bị Khâu Thứ Trạch đột ngột đẩy ra, khiến cả người loạng choạng một chút, suy chút nữa thì ngã xuống đất. Sau khi miễn cưỡng đứng vững, cô ta nghe thấy những lời nói không hề nể tình này của Khâu Thứ Trạch. Cô ta lúng túng không chịu nổi nữa nên khóc lên, nhìn Khâu Thứ Trạch với vẻ không thể tin. Hóa ra trong mắt anh, tất cả những việc em làm đều đã không còn tự trọng. Một người con gái như cô ta cũng buông bỏ lòng tự trọng để đi lấy lòng Khâu Thứ Trạch như vậy, nhưng hắn ta lại đẩy cô một cách như thế này, còn nói cô đang không có tự trọng. Làm sao trong lòng Bạch Tiên Nhi có thể không buồn? Cô rơm rớm nước mắt nhìn hắn, vừa khóc vừa nói với giọng run rẩy. Khâu Thứ Trạch, em biết rồi, anh đang chê em dơ bẩn đúng không? Rõ ràng bản thân anh đã có cảm giác, nhưng không muốn đụng vào em. Nhất định là anh chê em dơ bẩn đúng không? Nhưng mà anh đừng có quên, không phải là em tự leo lên giường của người đàn ông khác, là anh, là anh tự tay đưa em lên giường người đàn ông khác đấy. Được, nếu mà anh đã chê em như vậy, chán ghét em như vậy, em sống trên đời này cũng không có nghĩa gì cả. Em sẽ đi chết. Em chết rồi thì sẽ không ở trước mặt anh làm cho anh chán ghét nữa. Em chết rồi thì anh có thể cùng với Đường Du Nhiên mà anh yêu bên nhau không tách rời. Nói xong, Bạch Tiên Nhi không mặc quần áo, giống như kẻ điên, cả người đều trần truồng chạy đến bên cửa sổ, tư thế như muốn nhảy lầu. Khẩu Thứ Trạch nhìn thấy chỉ đau đầu mà thôi. Bạch Tiên Nhi thật sự không đoán sai. Khẩu Thứ Trạch hơi ghét bỏ việc Bạch Tiên Nhi bị người đàn ông khác đụng chạm qua. Bây giờ hắn nhìn cơ thể không mảnh vải che thân của Bạch Tiên Nhi, trong đầu không nhịn được mà hiện ra bộ dáng đầy vết roi tím bầm. Khẩu Thứ Trạch cảm thấy dơ. Hắn nhíu chặt lông mày. Hắn biết rằng lúc này một kẻ điên như Bạch Tiên Nhi có thể làm ra chuyện gì. Anh ta vội vàng đuổi theo và kéo cổ tay cô. Cố nén cơn bực bội trong lòng xuống, anh ta nói với Bạch Tiên Nhi. Cô đừng có mà làm loạn nữa. Em không làm loạn. Thiếu Trạch, em đã chán ghét em như vậy thì còn kéo em lại làm cái gì? Anh để em chết đi. Anh mau buông em ra. Khẩu Thứ Trạch nhéo nhéo ấn đường, giọng nói dịu đi một chút, nhìn Bạch Tiên Nhi nói. Bạch Tiên Nhi, anh không ghét em, cũng không chê em bẩn. Thật xin lỗi, vừa rồi anh nói bậy. Bạch Tiên Nhi nghe thấy Khâu Thế Trạch nói như vậy, lúc này mới ngừng dãy giụa. Trong lòng hiểu rõ lời xin lỗi vừa rồi của Khâu Thế Trạch nói ra cũng không dễ dàng gì. Cô ngước mắt đầy mặt, ôm chặt lấy hắn nói. Khâu Thế Trạch, bây giờ em chỉ có mình anh thôi. Anh không thể bỏ rơi em đâu. Em yêu anh, em thật sự yêu anh mà. Nói xong, cô hôn lên mặt, hôn lên môi Khâu Thứ Trạch. Trong lòng hắn rất buồn bực, dục vọng lửa nóng trong cơ thể hắn ta nhanh chóng bị Bạch Tiên Nhi khiêu khích. Hắn dứt khoát cũng không thèm chịu đựng nữa, trở tay ôm cổ Bạch Tiên Nhi, đè cô ta lên giường lớn, còn bản thân thì duỗi tay kéo đổ đầu giường lấy bao cao su ra, đang chuẩn bị đeo vào, lúc này Bạch Tiên Nhi ở bên cạnh ghé sát lại, ôm cổ Khâu Thứ Trạch nũng nịu. Thiếu Trạch, đừng đeo nữa mà. Mà đeo vào cũng không thoải mái chút nào. Hôm nay là kỳ an toàn, không có sao đâu. Thật ra Bạch Tiên Nhi đang nói dối. Hôm nay căn bản không phải là kỳ an toàn gì đó, bởi vì cô ta muốn mang thai đứa con của Khâu Thứ Trạch. Trước kia không phải là Khâu Thứ Trạch nói muốn sinh con với Đường Du Nhiên hay sao? Bạch Tiên Nhi sẽ không để Khâu Thứ Trạch chạm vào Đường Du Nhiên đâu. Con của Khâu Thứ Trạch chỉ có thể được sinh ra bởi cô ta. Khâu Thứ Trạch muốn sinh con, vậy cô ta sẽ giúp anh sinh đứa con này. Có con rồi, Bạch Tiên Nhi cũng có thể nắm giữ trái tim Khâu Thứ Trạch vững chắc hơn. Dù sao, Khâu Thứ Trạch cũng không thể không nhận con của mình. Chỉ cần có con, cả đời này Khâu Thứ Trạch cũng đừng nghĩ đến chuyện chia tay cô ta. Cô ta nói xong muốn cướp lấy bao cao su trong tay hắn, nhưng hắn ta thấy vậy thì né bàn tay của cô, sắc mặt lạnh lùng hơn một chút, nhanh chóng đeo bao vào. kéo Bạch Tiên Nhi đè dưới thân mình, không cho cô ta có cơ hội nói chuyện. Bạch Tiên Nhi cảm nhận được vách ngăn mỏng manh giữa hai người, vẻ mặt hơi cứng ngắc, trong lòng hung hăng cắn chặt. Cô ta không thể ngờ vừa rồi cô ta đã nói như vậy, nhưng hắn vẫn dùng biện pháp an toàn. Cũng quá cẩn thận rồi. Nghĩ vậy, ánh mắt cô ta tối sầm lại một chút, nhưng mà cũng không có vấn đề gì. Ngày tháng còn dài, chỉ cần Khâu Thối Trạch còn chạm vào cô ta, vậy thì cô ta vẫn còn có cơ hội thành công mang thai đứa bé của Khâu Thối Trạch. Bị hành động thô lỗ của Khâu Thối Trạch làm đau đớn hét thành tiếng, cô nhíu chặt mày, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Cô ta thân mật vòng tay qua cổ Khâu Thối Trạch, mỉm cười nhìn hắn nói: Thiếu Trạch, anh nhẹ một chút, hơi đau. Thiếu Trạch à, em thích anh đối xử với em như vậy đấy. Đêm nay Khâu Thối Trạch đối với Bạch Tiên Nhi không chút khách khí, giống như Bạch Tiên Nhi đơn giản chỉ là công cụ phát tiết, phỏng chừng một chút cũng không yêu thương gì. Sau khi kết thúc, Khâu Thối Trạch nằm trên giường buồn bực châm một điếu thuốc. Bạch Tiên Nhi nằm bên cạnh, sắc mặt ửng đỏ, si mê nhìn hắn. Lúc này cả người mới tỉnh táo lại. Trong đầu Bạch Tiên Nhi hiện ra số điện thoại được liên lạc thường xuyên nhất, không được lưu tên mà cô ta nhìn thấy trong điện thoại của Đường Du Nhiên. Trải qua một lần dẫn Khâu Thứ Trạch đi bắt kẻ thông dâm thất bại, còn bị anh ta ghét bỏ, Bạch Tiên Nhi đã thận trọng hơn rất nhiều. Cô ta biết không có chứng cứ xác thực thì không thể nói cho Khâu Thứ Trạch biết được, tránh làm ầm ĩ, ngược lại bị Đường Du Nhiên đảo ngược tình thế. Nghĩ như vậy, Bạch Tiên Nhi nhìn Khâu Thứ Trạch, bình tĩnh thăm dò hỏi: Đúng rồi, bình thường anh liên lạc với cậu Thời là liên lạc bằng số điện thoại riêng của cậu Thời à? Khâu Thối Trạch nghe Bạch Tiên Nhi đột nhiên hỏi câu hỏi khó hiểu này, động tác hút thuốc ngừng một chút, nghi hoặc nhìn Bạch Tiên Nhi nói: Đúng vậy, sao, có vấn đề gì à? À, không có gì, em chỉ nghe một người bạn nói biết số điện thoại riêng của cậu Thời. Nói xong, Bạch Tiên Nhi nhớ lại dãy số không được lưu trong đầu rồi đọc ra, lập tức nhìn Khâu Thối Trạch nói: Thiếu Trạch, đây chính là số điện thoại riêng của cậu Thời à? Khâu Thối Trạch đột nhiên cau mày nhìn Bạch Tiên Nhi nói: Đúng vậy, số điện thoại riêng của cậu Thời rất ít người được biết, người bạn kia của em làm sao mà biết? Mặc dù trong lòng Bạch Tiên Nhi đã có chuẩn bị rồi, nhưng chính tai nghe thấy Khâu Thối Trạch thừa nhận dãy số kia chính là số điện thoại của Thời Ngọc Thao thì vẫn ngẩn người. Cô ta thậm chí còn không chú ý đến câu nói sau của Khâu Thối Trạch nữa. Cô ta vui mừng khôn xiết, Bạch Tiên Nhi kích động đến toàn thân run rẩy. Quả nhiên thật sự là như vậy. Cô ta biết, cô ta đoán không sai. Đường Du Nhiên thường xuyên liên lạc với Thời Ngọc Thao như vậy. Hơn nữa đến số điện thoại Đường Du Nhiên cũng không dám lưu tên. Rõ ràng là do có mối quan hệ không bình thường. Thật là không thể ngờ tới mà. Con khốn Đường Du Nhiên bên ngoài thì trông có vẻ lạnh lùng thuần khiết, nhưng thực ra sau lưng lại là đồ lẳng lơ phóng túng đề tiện. Thiếu Trạch không chạm vào cô ta, không chịu được cô đơn tích mịch trong hôn nhân, liền vượt quá giới hạn, còn lén lút yêu đương vụng trộm với bạn tốt nhất của Khâu Thối Trạch nữa chứ. Bạch Tiên Nhi vui mừng đến phát điên. Lần này Đường Du Nhiên bị cô ta bắt được nhược điểm lớn như vậy, Đường Du Nhiên chết chắc rồi. Nghĩ như vậy, Bạch Tiên Nhi vui mừng phấn khích bật cười thành tiếng. Khâu Thối Trạch bên cạnh thấy cô ta đột nhiên cười lên, hơn nữa cả người còn kích động hưng phấn đến phát run. Hắn nhìn thấy vậy thì nhíu mày: Em làm sao thế hả? Đang yên đang lành đột nhiên cười cái gì? Giọng nói của Khâu Thối Trạch kéo dòng suy nghĩ phấn khích của cô ta. Cô ta nhìn sang hắn, hé môi, thiếu chút nữa không nhịn được nói mối quan hệ bất chính của Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao. May mà lúc những lời kia đến bên miệng thì Bạch Tiên Nhi đã kịp thời ngăn mình lại. Bây giờ vẫn chưa thể nói được, chỉ dựa vào nhật ký điện thoại không thể thật sự thuyết phục được Khâu Thối Trạch, khơi dậy lửa giận của hắn. Huống hồ đối phương lại là Thời Ngọc Thao, một nhân vật không dễ trêu chọc, cho nên cô ta cần phải thận trọng, cẩn thận một chút, đợi sau khi tìm được chứng cứ thì mới có thể nói cho hắn biết được. Nghĩ như vậy, Bạch Tiên Nhi kìm nén sự kích động trong lòng, cố gắng bình tĩnh lại rồi lắc đầu nói: À, không có chuyện gì đâu, chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện rất buồn cười mà thôi. Khẩu Thứ Trạch không khỏi liếc mắt nhìn à ta, sắc mặt trở nên lạnh đi một chút, dập điếu thuốc trong tay, sau đó nhìn Bạch Tiên Nhi nói: Bạch Tiên Nhi, thời gian không còn sớm nữa, mau về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Cô nghe thấy Khâu Thối Trạch nói như vậy, nhất thời nhíu mày, nghiêng người ôm lấy hắn. Thân mật dụi mặt vào cánh tay mạnh mẽ cường tráng của Khâu Thiếu Trạch, nhẹ giọng dựa sát vào người hắn ta nói: Thiếu Trạch, đêm nay em không muốn về phòng ngủ một mình đâu, em muốn ở lại đây ngủ với anh cơ. Lời nói của cô chưa dứt, Khâu Thiếu Trạch không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối. Không được, ngủ ở đây nếu như ngày mai bị Đường Du Nhiên phát hiện thì phải làm sao chứ? Nói xong, hắn cố chấp nhìn Bạch Tiên Nhi nói: Nghe lời anh, trở về phòng mình nghỉ ngơi đi, đừng có để anh phải nói lại lần thứ hai. Bạch Tiên Nhi nghe Khâu Thiếu Trạch nói như vậy, tức giận đến ói máu. Cô ta không muốn trở lại phòng mình chút nào, nhưng lại không muốn làm cho Khâu Thiếu Trạch không vui. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng đè nén sự bất mãn trong lòng. Không sao cả, đợi sau khi cô ta tìm được chứng cứ con khốn Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao gian díu, Khâu Thiếu Trạch nhất định sẽ ly hôn với Đường Du Nhiên. Đến lúc đó bên cạnh Khâu Thiếu Trạch chỉ còn lại có cô ta mà thôi. Khâu Thiếu Trạch sẽ chỉ thuộc về một mình cô ta. Bây giờ cô ta chỉ cần nhẫn lại một chút là được. Nghĩ như vậy, Bạch Tiên Nhi đỡ thắt lưng đau mỏi của mình, miễn cưỡng xuống giường, khó khăn loạng choạng trở về phòng. Trong lòng cô ta đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể nắm được chứng cứ gian díu của Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên. Hơn nữa dường như Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao rất cẩn thận, nhìn bề ngoài căn phản không hề phát hiện ra được điều gì. Bạch Tiên Nhi âm thầm lặng lẽ quan sát theo dõi Đường Du Nhiên 3 ngày, nhưng không hề phát hiện được một chút manh mối nào cho thấy Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao đang ở bên nhau. 3 ngày nay Đường Du Nhiên ngoài làm việc ở công ty thì tan ca lại quay về nhà. Bạch Tiên Nhi không biết mấy ngày này cô ta bám theo không đúng lúc, bởi vì trong mấy ngày cô ta bám theo, Thời Ngọc Thao đúng lúc ra nước ngoài để bàn chuyện hợp đồng. Lúc Bạch Tiên Nhi đang gặp rắc rối với vấn đề này thì thật không ngờ lần này đến ông trời cũng đang giúp cô ta. Còn chưa được mấy ngày mà đã có cơ hội tuyệt vời dâng tới trước mặt Bạch Tiên Nhi rồi. Bởi vì Khâu Thiếu Trạch nhận được thiệp mời đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Thời Ngọc Thao. Với thân phận địa vị của Thời Ngọc Thao ở đây, đương nhiên bữa tiệc sinh nhật hàng năm đều được tổ chức rất lớn. Năm này cũng không phải là ngoại lệ. Hôm nay lúc Bạch Tiên Nhi đến phòng làm việc của Khâu Thiếu Trạch đưa tài liệu thì đúng lúc nhìn thấy Phương Ngọc đang đưa thiệp mời yến tiệc cho Khâu Thiếu Trạch. Khâu Tổng, vừa rồi thư ký của cậu Thời đưa thiệp mời qua đây. Ngày mai chính là sinh nhật 27 tuổi của cậu Thời. Khâu Thiếu Trạch nhận lấy thiệp mời xem qua, nhìn Phương Ngọc gật gật đầu can dặn. Được rồi, tôi biết rồi. Đến chiều cô có thời gian thì đi trung tâm thương mại một chuyến, giúp tôi chọn cho cậu Thời một món quà sinh nhật, quý giá một chút là được rồi. Mua xong thì mang hóa đơn về đây để tôi thanh toán. Vâng, Khâu Tổng, tôi biết rồi ạ. Phương Ngọc trả lời. Bạch Tiên Nhi đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, chỉ cảm thấy cơ hội tuyệt vời đã đến. Cô lập tức nhìn Khâu Thiếu Trạch nói: Khâu Thiếu Trạch, mai là ngày cuối tuần, em không có việc gì làm, anh dẫn em đi cùng tham gia bữa tiệc sinh nhật của cậu Thời đi, nhân tiện cũng để cho em mở mang tầm mắt. Thân phận của Bạch Tiên Nhi như vậy đương nhiên không thể nhận được thiệp mời của Thời Ngọc Thao, cho nên Bạch Tiên Nhi muốn tham gia bữa tiệc đó chỉ có thể đi cùng với Khâu Thiếu Trạch mà thôi. Thông thường một tấm thiệp mời chỉ có thể dẫn theo được một người bạn gái đến. Khâu Thiếu Trạch nghe vậy lập tức cau mày. Phương Ngọc cũng không phải là người ngoài, ở trước mặt Phương Ngọc, Khâu Thiếu Trạch không cho Bạch Tiên Nhi một chút thể diện nào, trực tiếp từ chối cô ta. Anh chỉ có thể dẫn theo một người bạn gái đến đó mà thôi. Nếu như anh dẫn em tới bữa tiệc sinh nhật cậu Thời thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Đương nhiên anh muốn dẫn Đường Du Nhiên đến đó rồi. Nếu như ngày mai em không có chuyện gì làm thì tự mình đi dạo phố đi. Bạch Tiên Nhi không thể ngờ Khâu Thiếu Trạch lại từ chối thẳng thừng như vậy. Cô ta tức giận, viền mắt lập tức đỏ lên, trừng mắt nhìn Khâu Thiếu Trạch không cam tâm mà nói: Anh không thể dẫn cả em và Đường Du Nhiên đi được à? Dù sao em cũng là bạn tốt của Đường Du Nhiên, người ta cũng không thể ngăn cản không cho em vào mà. Anh không thể làm cái chuyện mất mặt như vậy được. Sắc mặt Khâu Thiếu Trạch không tốt lập tức nói: Bạch Tiên Nhi và bọn họ vốn không thân cũng chẳng quen, bình thường dẫn đi cùng nhau ăn bữa cơm thì cũng không sao, nhưng mà tham gia bữa tiệc nghiêm túc như vậy thì đưa cô ta theo không thích hợp lắm. Nhìn thấy Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch sắp cãi nhau, Phương Ngọc đứng bên cạnh nãy giờ giả vờ làm người tàng hình cũng không nhịn được, nhìn Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch nói: Khâu Tổng, thực ra cô Đường cũng nhận được một tấm thiệp mời sinh nhật của cậu Thời. Nếu như giám đốc Bạch muốn tham gia yến hội thì để cô Đường dẫn giám đốc Bạch đi là được rồi. Nghe thấy Vương Ngọc đột nhiên chen vào, Khâu Tử Trạch không khỏi nhíu chặt mày. Bạch Tiên Nhi nhướng mày đúng như dự đoán, trong lòng cười nhạo, xem thường. Cậu thời này đúng là làm đủ việc rõ ràng. Bữa tiệc sinh nhật vậy mà quang minh chính đại đưa thiệp mời riêng cho Đường Du Nhiên, một người phụ nữ đã có gia đình. Hai người này đúng là không biết xấu hổ. Lúc này trong lòng Bạch Tiên Nhi rất khinh thường Đường Du Nhiên, nhưng cô ta lại không nhìn thẳng vào bản thân mình. Ngay cả khi Đường Du Nhiên đi quá giới hạn trong hôn nhân thì cũng tốt gấp trăm nghìn lần so với Bạch Tiên Nhi. Đường Du Nhiên vượt quá giới hạn là bởi vì Khâu Thứ Trạch phản bội cô ấy trước. Đường Du Nhiên tìm tới Thời Ngọc Thao chỉ là vì trả thù mà thôi. Huống hồ lúc này Thời Ngọc Thao còn không có bạn gái chính thức, Đường Du Nhiên cũng không được xem là người thứ ba. Nhưng mà Bạch Tiên Nhi thì khác. Cô ta chính là kẻ thứ ba phá hoại gia đình của Đường Du Nhiên. Chưa kể Đường Du Nhiên vẫn luôn xem Bạch Tiên Nhi là bạn bè. Ngược lại Khâu Thiếu Trạch cũng không ngờ tới Đường Du Nhiên sẽ nhận được một tấm thiệp mời riêng. Dù sao Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên cũng không thân quen nhau lắm. Đưa thiệp mời riêng cho Đường Du Nhiên mời cô đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của anh ta dường như hơi kỳ lạ. Đang nghĩ tới Thời Ngọc Thao, bên tai nhất thời vang lên giọng nói cười như không cười của Bạch Tiên Nhi. Cậu Thời vậy mà lại đưa thiệp mời riêng mời Đường Du Nhiên à? Thật sự là nhìn không ra đấy. Cậu Thời cũng thật là tốt với Đường Du Nhiên. Nhưng mà em nhớ Đường Du Nhiên không thân thiết lắm với cậu Thời mà, đúng không anh? Lời nói của Bạch Tiên Nhi vừa dứt lời, quả nhiên thấy trong mắt Khâu Thiếu Trạch lóe lên một tia nghi hoặc. Lông mày anh ta nhíu chặt lại. À, là như thế này ạ. Vương Ngọc nhịn không được lên tiếng rất đúng lúc. Tấm thiệp mời cô Đường nhận được là do cô Đỗ Yên Nhiên, bạn gái của cậu Thời, đích thân mang tới. Phương Ngọc giải thích như vậy, sự nghi hoặc trong mắt Khâu Thiếu Trạch nhất thời tan biến không còn một mảnh. Thì ra là do Đỗ Yên Nhiên mang tới. Anh ta sao có thể quên mất Đường Du Nhiên vẫn luôn chơi rất thân với Đỗ Yên Nhiên cơ chứ? Đỗ Yên Nhiên là bạn gái của Thời Ngọc Thao, mời Đường Du Nhiên đến tham dự bữa tiệc cũng là chuyện rất hợp ý mà. Nghĩ vậy, ánh mắt Khâu Thiếu Trạch nhịn không được dừng trên người Bạch Tiên Nhi, chừng mắt nhìn cô ta nói. Bạch Tiên Nhi, ăn có thể bừa nhưng nói thì không thể nói bậy được. Sau này ít nói lời bậy bạ đi. Nếu như lời vừa rồi bị cậu Thời nghe thấy, em sẽ phải nếm mùi đau khổ đấy. Đến lúc đó anh cũng sẽ mặc kệ em luôn. Bạch Tiên Nhi bị Khâu Thiếu Trạch lên tiếng cảnh cáo còn không thêm cho cô ta một chút thể diện nào, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên không kìm được nữa. Cô ta tức giận nhìn Khâu Thiếu Trạch nói, em biết rồi, sau này sẽ không ăn nói lung tung nữa. Nói xong, Bạch Tiên Nhi tức giận ném tài liệu xuống, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Khâu Thiếu Trạch. Cô ta không ngờ Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao chết tiệt kia lại cẩn thận đến như vậy, vậy mà lại để cho Đỗ Yên Nhiên đưa đến thiệp mời. Cũng không biết Đỗ Yên Nhiên có biết mối quan hệ bẩn thỉu giữa Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao không nữa. Xem ra phải tìm cơ hội thăm dò Đỗ Yên Nhiên một chút mới được. Nói không chừng còn có thể lôi kéo được một đồng minh cho mình. Nghĩ vậy, Bạch Tiên Nhi điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, xoay người đi vào phòng làm việc của thư ký giám đốc bên cạnh đi tìm Đường Du Nhiên. Tập truyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.